Đặc chủng binh đô thị truyền kỳ, chương 106, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 106, Trương Húc Đông phất tay nói, không cần, thời gian không còn sớm, tôi phải nhanh chóng trở về. Này, cậu Tần, ngày mai tôi phải về rồi, đừng làm mọi người mất hứng chứ. Thiệu Bân cười lớn, Trương Húc Đông suy nghĩ, bản thân quả thật nên làm tròn vai trò chủ nhà đãi khách. Cho nên, anh gật đầu đồng ý nói, vậy được Kiếm Hổ, cậu sắp xếp đi. Không thành vấn đề, đảm bảo sắp xếp chu đáo. Kiếm Hổ vỗ ngực đảm bảo nói. Chính vào lúc này, điện thoại của Trương Húc Đông đột nhiên vang lên. Anh lấy điện thoại nghe, phát hiện là một dãy số lạ. Cậu Tần, không, không ổn rồi, vừa nhận điện thoại, đã nghe thấy giọng nói lo lắng. Trương Húc Đông cau mày nói. Anh là ai? Tôi là vệ sĩ phụ trách âm thầm bảo vệ an toàn cho cô Tô. Đầu bên kia điện thoại lo lắng nói. Cô Tô, cô ấy làm sao? Trong lòng Trương Húc Đông thắt lại, giọng nói đột nhiên trở nên căng thẳng. Cô ấy vừa nãy bị mấy người bắt đi rồi, là tôi bảo vệ bất lực, tôi đáng chết. Đối phương khóc giống nói. Sắc mặt Trương Húc Đông lập tức lạnh như băng, anh hít sâu một hơi, nói. Tôi sẽ về ngay, sau khi cúp máy, Trương Húc Đông nói với Thiệu Bân. Xin lỗi, tối nay e rằng không thể tiếp đãi anh được, rảnh rỗi sẽ hẹn sau. Sau đó Trương Húc Đông phất tay nói. Kiếm Hổ, lái xe đưa tôi về nhà. Kiếm Hổ thấy sắc mặt Trương Húc Đông lạnh lùng, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ đành liên tiếp đồng ý, xe chạy về phía tiểu khu Long An, trên đường đi, sắc mặt Trương Húc Đông càng lạnh hơn. Chạy nhanh chút, Trương Húc Đông thúc giục nói. Cậu Tần, đã xảy ra chuyện gì? Kiếm Hổ thăm dò hỏi. Trương Húc Đông liếc nhìn hắn ta, nói. Lâm Tâm Di bị người ta bắt cóc rồi. Anh lập tức bảo tất cả những người anh quen biết đi tìm giúp tôi. Ai lại to gan như vậy? Dám bắt cóc cô Tô? Kiếm Hổ há to miệng, vẻ mặt không dám tin. Sau đó, hắn ta vội vàng lấy điện thoại, sử dụng hết tất cả mạng lưới quan hệ của mình, tìm tung tích của cô Tô. Rất nhanh xe đã về đến tiểu khu Long An, vừa đến trước cửa, đã nhìn thấy một người trung niên mặc đồ tây mang giày da, sắc mặt hoảng hốt đứng ở đó, ngoài ra tài sản, bảo vệ của núi Long An cũng tập trung ở đây. Cậu Tần, tôi đáng chết. Vừa nhìn thấy Trương Húc Đông, anh ta liền quỳ xuống, nước mắt tự trách không ngừng rơi xuống gương mặt anh ta. Trương Húc Đông hít sâu một hơi, nói. Tìm người trước, những chuyện khác để sau hãy nói. Vâng, vệ sĩ kia đứng dậy khỏi mặt đất, kể lại sự việc một lượt. Chúng tôi đã điều tra, là một chiếc xe không có biển số. Đội trưởng bảo vệ cau mày. Đồng thời chúng tôi cũng đã lập tức báo cảnh sát. Trương Húc Đông lòng nóng như lửa đốt, làm gì còn kiên nhẫn chờ họ tìm người. Mấy người các anh tiếp tục tìm. Trương Húc Đông hít sâu một hơi, anh sử dụng pháp thuật, vô số ký ức truyền lại đều xẹt qua trong đầu anh. Vâng, mọi người hét lớn một tiếng, mà Trương Húc Đông lại vội vàng trở về đỉnh núi, anh đi đến nhà vệ sinh tìm một sợi tóc của Lâm Tâm Di. Sau đó, anh cắn ngón tay, một giọt máu chảy ra. Linh khí ngút trời bao trùm ngọn lửa, rất nhanh, một luồng khí đen xông ra khỏi ngọn lửa. Đây là cấm thuật, dựa vào máu tươi của người thi pháp xuất động âm dương trời đất để truy tìm vị trí mục tiêu. Cách chương.